Ai tu tiên được rồi còn làm nữ phụ ác độc nữa chứ? Chương 26, có bảng điều khiển rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch sư phụ không để ý đến nàng nhiều. Nguyễn Hạnh liền giấu ớt bột và bột mì vào trong phòng nhỏ của mình. Đợi đến khi buổi chiều luyện tập và tối ăn cơm xong, nàng mới cẩn thận dùng đá nghiền ớt khô thành bột mịn. Mất gần nửa canh giờ mới xong. May mà hôm qua nàng nhớ mô phỏng được hồi đáp của công pháp luyện thể. Thể lực, sức bền và sức mạnh đều tăng lên không ít. Hiện tại đã tương đương với một người đàn ông trưởng thành. Nếu không, nàng thật sự không có sức làm việc này. Trộn bột ớt khô với bột mì, gói kỹ vào khăn tay. Nguyễn Hạnh đếm thời gian chờ máy mô phỏng cập nhật xong. Đúng 12 canh giờ. Trong đầu nàng xuất hiện dòng chữ quen thuộc. Cập nhật hoàn tất, Nguyễn Hạnh trước tiên xem xét những thay đổi sau khi máy mô phỏng cập nhật. Trước hết là thêm một chức năng bảng điều khiển. Chỉ cần thầm niệm thông tin nhân vật là có thể mở ra trong đầu. Tên, Nguyễn Hạnh, tuổi, 6, kỹ năng, đánh bạc nhập môn, múa cơ bản, dệt vải cơ bản, công pháp, vô danh luyện thể pháp. Cảnh giới, ngoại kinh tiểu thành, điểm tích lũy, 11.3, bảng điều khiển này nhìn khá trực quan. Hơn nữa Nguyễn Hạnh tập trung tinh thần vào còn có thể xem thêm thông tin. Kỹ năng được chia làm 5 cấp độ, nhập môn, cơ bản, thành thục, tinh thông, đại sư. Cảnh giới võ học gồm ngoại kinh, nội kinh, hóa kinh, hậu thiên, tiên thiên. Hiện tại nàng đang ở giai đoạn ngoại kinh, mới chỉ bước vào con đường võ học, nhưng đã có sự khác biệt rất lớn so với người thường. Hầu hết thành viên trong đường khẩu cũng đều ở giai đoạn ngoại kinh. Một mình đánh 3 người trưởng thành chưa từng luyện võ cũng không thành vấn đề. Nguyễn Hạnh bị hạn chế bởi thể hình và tuổi tác, nhóm cơ có thể dùng để rèn luyện và phát lực không bằng người trưởng thành. Nhưng bây giờ nàng muốn đánh cho tên cha khốn nạn trước khi gãy chân một trận ra trò cũng dễ như trở bàn tay. Ngẫm lại cảnh tượng đó, thật kinh hoàng, một bé gái 6 tuổi giữa đường phố đánh hội đồng một người đàn ông trung niên. Nguyễn Hạnh lắc đầu, vội vàng gạt bỏ hình ảnh đó khỏi đầu. Tiếp theo là phần thưởng sau khi kết thúc mô phỏng, đã thêm một lựa chọn cảnh giới cố định. Như vậy, sau này khi mô phỏng tăng cảnh giới, có thể trực tiếp chọn, không cần tham gia lựa chọn ngẫu nhiên nữa. Dù sao thì từ trước đến nay, hai chữ ngẫu nhiên ấy nàng thấy cũng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng là vấn đề tăng giá mà Nguyễn Hạnh luôn quan tâm. Ai cũng biết, phần lớn các mô phỏng trong tiểu thuyết mô phỏng đều rất tham tiền. Tu vi càng cao thì giá càng tăng chóng mặt. Lý do được đưa ra là vì tu vi cao thì sức tính toán cũng tiêu hao nhiều hơn. Chỉ là có chỗ giá cả hợp lý, có chỗ thì chặt chém. Nguyễn Hạnh chỉ có thể cầu trời cho máy mô phỏng này của mình là một cỗ máy tốt. Nghĩ thoáng một cái, nàng nhìn thấy tỷ lệ tích phân vẫn là 10 văn tiền đổi một tích phân, nhưng mỗi lần mô phỏng tiêu hao 10 tích phân, tăng gấp 10 lần. Nói cách khác, từ nay về sau, mỗi lần mô phỏng cần 100 văn tiền. Giá này không quá cao, nhưng mức độ tăng giá này khiến Nguyễn Hạnh khó chấp nhận. Đến khi nội kinh tăng gấp 10 lần là 1.000 văn, hóa kinh là 10.000 văn, tiên thiên là 100.000 văn. Mẹ Nguyễn làm việc cật lực cả năm ở xưởng dệt cũng không kiếm được 10.000 văn. Xem ra cô phải nhanh chóng tìm cách kiếm tiền mới được. Thất gia chỉ bao ăn ở và cho cô học tập, chứ không hề cho cô một xu nào. Số điểm tích lũy còn lại chỉ đủ mô phỏng một lần. Nhưng Nguyễn Hạnh vẫn phải tiến hành. Nàng cần xem bột ớt có hiệu quả với tên bịt mặt hay không. Đang mô phỏng, 6 tuổi, người được thất gia yêu ái và gia nhập Hồng Đầu Bang. Theo học thạch sư phụ về kỹ thuật đánh bạc, người tiến bộ rất nhanh, chưa đầy 2 tháng đã nắm vững kỹ thuật đánh bạc cơ bản. Một tháng sau, Thất gia đưa ngươi rời khỏi Giang Ninh, trên đường bị phục kích, ngươi luôn cảnh giác với một tên bịt mặt biết sử dụng nội lực. Nhờ sự bảo vệ của thất gia, ngươi không bị thương, cho đến khi nội lực của thất gia hao tổn hơn nửa. Tên bịt mặt kia cuối cùng cũng xuất hiện, khi hắn lao về phía ngươi, ngươi vung tay rắc hỗn hợp bột ớt, hắn không kịp phòng bị bột ớt B, A, N vào mặt, mắt bị cay xè, bị thương, lúc này, kiếm khí nội lực của hắn chỉ làm rách áo ngươi. Thất gia kịp phản ứng, đánh thương hắn, cuối cùng hắn bị thương nặng và bỏ chạy. Trước khi trời tối, ngươi đến được một con đường nhỏ hoang vắng trước núi. Có một đạo đồng đang chờ ngươi, y chuẩn bị một số trò ảo thuật để ngươi lĩnh hội. Nhờ kỹ thuật đánh bạc cơ bản, ngươi dễ dàng vượt qua. Đạo đồng nhường đường cho ngươi vào rừng để thực hiện thử thách thứ hai. Đi được một đoạn, ngươi đột nhiên khó thở và chết. Mô phỏng kết thúc, vui lòng chọn phần thưởng mô phỏng lần này. 1. Ký ức lúc 6 tuổi. 2. Một vật phẩm ngẫu nhiên trên người ngươi lúc 6 tuổi. 3. Cảnh giới tu vi đạt được lúc 6 tuổi. Xem ra chiêu thức thạch hôi võ thánh tuy hèn hạ nhưng lại bất ngờ hữu dụng. Nguyễn Hạnh suy nghĩ một lát rồi chọn phương án 1. Lần C, H, E, T này, nàng đoán khả năng cao là do trúng độc, chỉ không biết là trúng độc khi vào rừng hay trên đường đi. Ký ức trước đó thoáng hiện, sau khi đánh đuổi tên bịt mặt, bọn họ nghỉ ngơi một lúc. Trong khoảng thời gian đó, Nguyễn Hạnh đã ăn uống, nhưng nàng nhanh chóng loại trừ khả năng này. Vì thất gia ăn cùng đồ ăn với nàng, nếu tên bịt mặt không muốn G, I, E, C thất gia, hắn ta sẽ không ngu ngốc đến mức hạ độc vào đồ ăn chung. Sau khi vào rừng, đi được chừng 30 bước trên con đường mòn nhỏ hẹp, các ngã rẽ bắt đầu xuất hiện, bị cây cối và bụi rậm ngăn cách, uốn khúc ngoằn ngoèo, gần như không nhìn thấy đường khác. Mỗi đoạn đường nhỏ có khi 5-6 nhánh, khi chỉ 2-3 nhánh, cả khu rừng rậm giống như một mê cung, những lối mòn dưới chân đều có dấu vết được con người dẫm đạp, tu sửa và bảo dưỡng, mỗi con đường đều tương tự nhau, không có gì khác biệt, nàng đi suốt đường cũng không gặp bất kỳ loài thú dữ hay côn trùng độc nào. Vậy làm sao lại trúng độc được? Nguyễn Hạnh vẫn không hiểu nổi. Đành tạm gác nghi vấn sang một bên, giấu chiếc khăn tay bọc hỗn hợp bột ớt và bột mì dưới nệm, rồi chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai phải tìm cách kiếm đủ tiền cho một lần mô phỏng. 100 văn không ít, nhưng nàng còn có hơn 40 văn tiền mà Nguyễn Đào đưa trước đó. Chỉ cần kiếm thêm một nửa nữa là được rồi. Sáng sớm hôm sau, vẫn là 3 bát 3 quả trứng quen thuộc. Lần này Nguyễn Hạnh không muốn lãng phí thời gian giấu nghề nữa, vội vàng nói trước khi thạch sư phụ mở miệng. Hôm qua luyện tập, còn phát hiện ngoài hai cách mà ngài dạy, cách này cũng được không à? Sau một hồi trình diễn hoa mỹ, Nguyễn Hạnh lật úp 3 cái bát, bên trong trống không, trứng gà lại xuất hiện từ trong tay áo Nguyễn Hạnh, khiến thạch sư phụ ngạc nhiên. Thạch sư phụ khen ngợi, lựa một hiểu ba, không thầy tự thông, ta cũng mở mang tầm mắt rồi. Con có ngộ tính như vậy, sau này học gì cũng sẽ thành công. Vậy thì, tam quy tiên động, con đã thành thục, ta sẽ dạy con bước tiếp theo. Khoan đã, Nguyễn Hạnh vội vàng ngắt lời, cười ngượng ngùng, con mới học được một lúc thôi mà. Ngài không phải đã nói chỉ cần học được tam quy tiên động là có thể kiếm sống bằng nghề này sao? Con muốn ra phố thử xem sao, ngài thấy thế nào à? Thạch sư phụ hồi trẻ cũng từng rong ruổi giang hồ, bán nghệ thuật nên không thấy việc này có gì to tát. Chỉ là Nguyễn Hạnh còn quá nhỏ, trên đời này người không biết phép tắc nhiều, ra ngoài một mình, khéo cả người lẫn bát đều bị người ta đập nát. Cũng được, ta đi cùng con. Vậy thì không cần, nếu con chơi hỏng, không kiếm được tiền thì thôi. Nhưng lại làm mất mặt ông thì không được. Thạch sư phụ suy nghĩ một chút, Quả thật là như vậy. Trong đường khẩu ông dạy không ít đệ tử, không cần thiết để người ta cười nhạo. Hơn nữa trên địa bàn của thất gia không có nhiều chuyện hỗn loạn. Cho dù gặp phải người không biết phép tắc thì nhà đầu cũng không bị thiệt thòi lớn. Coi như mua một bài học để tích lũy kinh nghiệm, ông liền đồng ý. Nguyễn Hạnh đương nhiên không sợ. Nàng vừa mới đạt được cảnh giới luyện thể, còn chưa từng động thủ với ai. Nếu có ai thua cá cược vài đồng tiền mà không chịu nhận thì nàng có thể làm nóng người. Thạch sư phụ cuối cùng vẫn không yên tâm dặn dò. Đừng đi xa, chỉ ở mấy con phố thất gia quản lý thôi. Đi xa bị bắt nạt thì không ai giúp được con. Ông yên tâm đi, cách Trương.